Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, Diệp Cẩm chấn kinh. Anh Hoa Công Chúa, làm Diệp Cẩm nhìn đến theo bên cạnh hư không đi tới. Có một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại, một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng không nghĩ tới, cái này người vừa mới thế mà tránh ở trong hư không. Trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng bạn bị tiểu thần cho diệt sát, mà không có một chút xíu động tĩnh. Đợi đến tiểu thần đem Nam Dương Vu Sư bọn họ cho diệt sát về sau, cái này anh Hoa Công Chúa mới ra ngoài. Điểm này không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Quá mức thật không thể tin đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái này anh Hoa Công Chúa đồng dạng sợ hãi tiểu thần, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, không biết làm sao, Diệp Cẩm theo trước mặt anh Hoa Công Chúa trên thân cảm giác được nhấp nhô cảm giác áp bách. Điểm này, để Diệp Cẩm sắc mặt càng thêm nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trước đó, tại di tích bên ngoài thời điểm, nhìn đến anh Hoa Công Chúa thời điểm, Diệp Cẩm thế nhưng là không có cảm giác được có mảy may cảm giác áp bách nha. Mà bây giờ, để Diệp Cẩm không nghĩ tới là, lúc này mới 3 ngày đến thời gian, tiểu thần đã đạt tới đế cấp cảnh giới, mà thành liền cái này anh Hoa Công Chúa. Chính mình thế mà đều có một loại nhìn không thấu, sờ không được cảm giác. Điểm này, hoàn toàn mộng bức nha. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa, Diệp Cẩm sắc mặt biến đến cảnh giác lên. Càng là nữ nhân xinh đẹp, thì càng lợi hại, có thể là phi thường khủng bố. Mà điểm này, anh Hoa Công Chúa có thể là vô cùng minh bạch nha. Hiện tại, có chút xấu hổ, ngũ tỷ, mà tại Diệp Cẩm sắc mặt cảnh giác nhìn lấy theo bên cạnh hư không bên trong đi tới anh Hoa Công Chúa thời điểm, anh Hoa Công Chúa lại là chậm chạp hướng về Diệp Cẩm đi tới. Sau cùng tại Diệp Cẩm ánh mắt cảnh giác tình huống dưới, mỉm cười, sắc mặt mang theo một chút ửng đỏ, ân cần thăm hỏi một câu, ngũ tỷ. Mà tại trước mặt Diệp Cẩm nhìn đến, nghe đến trước mặt anh Hoa Công Chúa xưng hô thời điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, triệt để chấn kinh, nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa. Có thể nói là một mặt mộng bức nha, chính mình cái gì thời điểm lại có anh Hoa Công Chúa một người. Muội muội a, chẳng lẽ cái này là mình thất lạc nhiều năm đến muội muội? Thực, năm đó bọn họ phụ mẫu là có là một đứa bé. Không thể nào, ngươi cùng tiểu thần, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng anh Hoa Công Chúa. Diệp Cẩm như là minh bạch cái gì, làm một động tác, sau cùng nhìn về phía tiểu thần, nói một câu, trước mặt anh Hoa Công Chúa gọi mình là ngũ tỷ. Mà cha mẹ mình chỉ có bọn họ 10 đứa bé nha. Duy nhất khả năng thì là tiểu thần cái này ra sức đệ đệ trực tiếp cho anh Hoa Công Chúa sao sao sao. Bằng không, không có khả năng. Nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa ngượng ngùng bộ dáng, hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, còn có ngượng ngùng ánh mắt thời điểm, Diệp Cẩm khẳng định ý nghĩ này của mình. Không sai, tiểu thần nhất định là thật tốt giáo huấn một lần anh Hoa Công Chúa. Sau đó tiến vào anh Hoa Công Chúa trái tim, sau cùng đến anh Hoa Công Chúa nội tâm chỗ sâu nhất. Bằng không, anh Hoa Công Chúa không có khả năng có dạng này biểu lộ, càng thêm không có khả năng gọi mình là ngũ tỷ. Mà duy nhất đáp án thì là tiểu thần, thật không hổ là ngũ tỷ, thông minh. Nhìn đến anh Hoa Công Chúa đỏ bừng sắc mặt, nhìn đến chính mình ngũ tỷ nhìn mình thời điểm, Diệp thần mỉm cười, cho một cái to lớn tán. Ngươi tiểu tử này, có tiền đồ. Không tệ, không tệ, ngũ tỷ quả nhiên không có coi trọng ngươi. Tại tiến đến di tích trước đó, ta liền nói anh Hoa Công Chúa rất xinh đẹp, ngươi có thể lấy xuống. Mà bây giờ, ngũ tỷ không có nói sai đâu. Hắc hắc, Diệp Cẩm nghe đến Diệp thần chịu đúng thời điểm, mỉm cười, vỗ vỗ Diệp thần bả vai, giơ ngón tay cái lên, liếm liếm bờ môi, không biết nhiều sao gợi cảm. Ngũ tỷ, nhìn lên trước mặt cho mình giơ ngón tay cái lên Diệp Cầm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này ngũ tỷ đến tột cùng là tính cách gì? Diệp Thần còn là có một chút dài. Có thể nói, nếu có cơ hội, chính mình ngũ tỷ là sẽ không cho chính mình làm một chút xíu mưu ma trước quỷ. Đã như vậy, đệ muội, ra ngoài về sau, chúng ta là không phải cần phải thật tốt nhận thức một chút. Mà tại sao cùng, Diệp Cẩm nhìn về phía trước mặt anh Hoa công chúa. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi tròng mắt nhìn lấy anh Hoa công chúa. Đôi mắt đẹp kích động, cái này thẹn thùng thần sắc, cái này ngượng ngùng ánh mắt, cái này ửng đỏ sắc mặt, cái này xinh đẹp thân thể mềm mại, cái này đáng chết dáng người, đáng chết quy mô. Thật đúng là muốn phải thật tốt giải dài. Tốt dễ, khi dễ, khi dễ nha. Cái này, tốt a, nghe, ngũ tỷ ngươi an bài. Anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Cẩm ánh mắt thời điểm. Thân thể mềm mại không biết làm sao. Lại có một chút rét run toàn thân đến lông dựng lên. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, Diệp Cẩm đều là Diệp Thần ngũ tỷ. Nói như vậy lời nói, Diệp Cẩm cũng là mình ngũ tỷ. Mà đối với Diệp Cẩm yêu cầu, chính mình không có lý do cự tuyệt nha. Huống chi, nàng cũng muốn thừa cơ thật tốt giải giải Diệp Thần những thứ này tỷ tỷ. Đặc biệt là, cái kia tứ tỷ, Hoa Hạ nữ vũ thần. Có thể nói, đây chính là nàng một mực sùng bái người. Một người, để thế khác quốc độ tu chân giả chờ một chút. Không có một người dám trêu chọc Hoa Hạ. Tối thiểu nhất, chỉ là điểm này mà thôi. Nàng anh Hoa công chúa liền không có Diệp Tiền thực lực. Mà bây giờ, đã có cơ hội, như vậy anh Hoa công chúa là sẽ không buông tha cho. Bất kể nói thế nào, đây là một cái có thể càng thêm xâm nhập giải Diệp Tuyền. Cái này Hoa Hạ nữ vũ thần cơ hội. Đã như vậy chờ một chút di tích kết thúc về sau, chúng ta có thể phải thật tốt giải giải. Nhìn đến anh Hoa công chúa gật gật đầu, đáp ứng thời điểm. Diệp Cẩm sắc mặt kích động, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Đầu tiên, dưới váy phong cảnh, cái này đã bị tiểu thần làm loạn, có thể đặt ở sau cùng. Mà về phần hắn địa phương, chính mình thì không khách khí, nhất định sẽ thật tốt dài. Ngũ tỷ, ngươi chớ làm loạn. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến chính mình ngũ tỷ một đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm. Anh Hoa công chúa, thỉnh thoảng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt mang theo một chút tà ác thời điểm. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Nói một câu, chính mình ngũ tỷ đến tột cùng là tính cách gì? Trước đó còn không có tiến đến di tích trước đó. Liền đã nói xong cởi xuống anh Hoa công chúa y phục. Hiện tại, nhìn đến, chính mình ngũ tỷ được như ý nhìn liền muốn thực hiện. Duy nhất không biết một chút chính là, chính mình ngũ tỷ đến tột cùng muốn làm gì? Hẳn là sẽ không quá mức làm loạn, quá mức dùng lực đi. Bằng không, có chút xấu hổ nha. Tiểu thần, không nghĩ tới có bạn gái cũng không cần ngũ tỷ. Ngũ tỷ thật thương tâm. Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Sau cùng mỉm cười, yên tâm đi. Chúng ta chẳng qua là lẫn nhau giải giải mà thôi. Không biết đối bạn gái của ngươi làm cái gì, mà ngươi đã chui vào địa phương. Ngũ tỷ chắc chắn sẽ không động. Có thể chứ? Điểm này, ngũ tỷ vẫn là dài. Rốt cuộc, quá đau. Ngũ tỷ, Diệp Thần nghe đến, nhìn đến sắc mặt ửng đỏ anh Hoa công chúa. Sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt, không nói, chuẩn bị bắt đầu. Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía cách đó không xa một tòa cung điện. Hiu hiu hiu mà lúc này, hai đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào mọi người bên cạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.